Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, hậu trường giao dịch. Ngụy Hồng Lâm nghe Ngao Nghĩa lời nói về sau cũng không tức giận, mà chính là bưng lên chung rượu uống một hơi cạn sạch. Về sau hắn nhìn lấy trên tay hư không chung rượu chậm rãi nói ra. Ngao huynh, không nói gạt ngươi. Bằng vào ta tại Đại Huyền Quốc hiện tại cái này địa vị, lẽ ra gánh phụ trách nhiệm rất lớn, cần phải đem ích lợi quốc gia đặt ở vị trí đầu não. Thế nhưng là ngươi cũng biết, Ngụy Mỗ từ trước đến nay tính tình chính là như vậy. Sức chịu đựng không tính lớn, cũng không cho phép địch nhân làm lớn làm mạnh. Hiện tại cái này Vọng Hải Thành chủ cùng Ngụy Mỗ về công về tư đều là cừu địch. Nếu để cho hắn lập xuống lớn như vậy công lao, cái kia sau còn không phải lật đến bầu trời. Ngao Nghĩa nghe Ngụy Hồng Lâm lời này về sau nhất thời thần sắc trên mặt nhất động, bởi vì hắn cùng Ngụy Hồng Lâm cũng là quen biết đã lâu. Đối với hắn cái tính tình này đúng là so sánh giải. Biết hắn thật là như vậy người, nhất thời đối Ngụy Hồng Lâm lời nói có mấy phần tin tưởng. Sau đó Ngao Nghĩa nói: "Tốt a, vừa mới coi như ta có chút ngôn ngữ mạo phạm, Ngụy đạo hữu lúc trước chỗ nói thật chứ?" Ngụy Hồng Lâm nói, Vọng Hải Thành bên trong sự tình Ngụy Mỗ trước kia không có hứng thú, cho nên cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tại nửa canh giờ trước đó, chỗ đó thủ tướng phái người đem tình huống bẩm báo Ngụy Mỗ, nói là thành chủ đã mở ra Thừa Thiên Tháp, đồng thời ở bên trong tìm tới một khỏa Hải Lục Tương Sinh Thụ hạt giống. Đồng thời đã đem nó gieo xuống. Bọn họ thỉnh cầu Ngụy Mỗ tại Hải Lục Tương Sinh Thụ dị tượng đi ra trước đó, hướng triều đình thỉnh cầu viện quân, mà đối kháng các ngươi hải tộc tất nhiên sẽ phát động công kích. Loại chuyện này Ngụy Mỗ muốn là ăn nói lung tung là không có có chỗ tốt gì. Ngao huynh ngươi nói có đúng hay không? Ngao Nghĩa nhất thời trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Vê dâu nói, nguyên lai chuyện này là thật. Đồ vật quả nhiên tại cái kia Thừa Thiên Tháp bên trong. Đây chính là chuyện lớn a. Thế nhưng Ngụy đạo hữu đem việc này không có không đề phòng nói cho bản vương. Như vậy ngươi cần gì dạng hồi báo đâu? Ngụy Hồng Lâm nói, sảng khoái, cùng Ngao huynh liên hệ cũng là sảng khoái, thực không dám giấu giếm. Ngụy Mỗ cố ý đem việc này áp xuống tới, căn bản không có cáo chi triều đình. Cho nên triều đình cái kia viện quân trong thời gian ngắn là đến không? Các ngươi có đầy đủ thời gian cầm xuống Vọng Hải Thành. Ngao Nghĩa cười nói, thì ra là thế. Cái kia đối chúng ta mà nói đúng là chuyện tốt. Bất quá chúng ta hải tộc vốn là cũng có đầy đủ lực lượng cầm xuống cái này nho nhỏ Vọng Hải Thành. Ngụy Hồng Lâm nói, chưa hẳn như thế đi. Vọng Hải Thành cũng có sơ bộ kế hoạch. Các ngươi hải tộc lực lượng trên cơ bản là bày ở ngoài sáng. Kim Long Vương mất tích vạn năm, là không thể nào tới. Bí Hí Vương cũng không tiện nói. Ta biết hắn đã thoát ly trấn áp, giành lấy tự do, nhưng là có gan hay không xuất thủ cái kia còn nghi vấn. Các ngươi Tinh Vân hải tộc hai bên bất quá là Trào Phong Vương cùng ngươi một cái Trừng Mắt Vương, hai cái hợp thể Long Vương mà thôi. Muốn là Ngụy Mỗ xuất thủ kiềm chế ngươi, cái kia Lương Thành bị Hải Lục Tương Sinh Thụ trả lại về sau cũng có thể chống đỡ Trào Phong Vương. Đến thiếu một đoạn thời gian không có vấn đề a. Như là nói không thành, ta tự nhiên cũng sẽ đem sự tình báo cáo triều đình. Cứ như vậy, các ngươi phần thắng ở đâu? Ngao Nghĩa cười lạnh một tiếng nói, chúng ta hải tộc lực lượng chưa hẳn giống như Ngụy đạo hữu hạ thấp như thế. Nói xong Ngao Nghĩa nhìn xem Ngụy Hồng Lâm cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lại sửa lời nói, tốt a, thực nếu là có Ngụy đạo hữu phối hợp, chúng ta hải tộc phần thắng không thể nghi ngờ là lớn hơn. Nói đi, đến thống khoái, ngươi có thể làm những gì? Ngươi điều kiện lại là cái gì? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh nói xong. Tinh Vân hải tộc lập tức liền muốn phát binh Vọng Hải Thành. Ngụy Hồng Lâm chặn lại nói, không được, các ngươi nhất định phải đợi đến Hải Lục Tương Sinh Thụ phát ra dị tượng về sau mới có thể phát binh. Không phải vậy lời nói, sau này muốn là truy cứu lên để lộ tin tức chi trách, Ngụy Mỗ có thể khó thoát tội trạng. Ngao Nghĩa cấp tốc cân nhắc một chút, nghĩ thầm, coi như dự định sớm phát binh, thực các loại đội ngũ tập kết tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, muốn hao phí một hai canh giờ. Tổng thể khác biệt không lớn, nhưng là chọc giận Ngụy Hồng Lâm, hắn đến thời điểm không thôi phối hợp, đó là so sánh bất lợi. Sau đó Ngao Nghĩa nói, tốt a, Ngụy đạo hữu, mặt mũi chúng ta luôn luôn muốn cho. Như vậy chờ đến Hải Lục Tương Sinh Thụ vừa hiển ra dị tượng, chúng ta thì phát binh tấn công Vọng Hải Thành, dạng này cũng có thể đi. Ngụy Hồng Lâm gật gật đầu, các loại dị tượng xuất hiện là nhất định phải, còn có cũng là Vọng Hải Thành báo đến chuyện này là Ngụy Mỗ chỗ chức trách. Ngụy Mỗ không thể một mực đè ép không báo, nhưng là Ngụy Mỗ có thể muộn báo lên 2-3 canh giờ. Triều đình bên kia tập kết viện quân cũng muốn hoa không ít thời gian. Dạng này thì cho các ngươi hải tộc tranh thủ không ít cơ hội. Ngao Nghĩa nói, tốt, bất quá muốn phải nhanh công phá Vọng Hải Thành. Ngụy đạo hữu vẻn vẹn chỉ làm như thế một điểm sự tình, đó là không đầy đủ. Ngụy Hồng Lâm nói, ấn bọn họ ngầm thừa nhận kế hoạch, Ngụy Mỗ là muốn xuất thủ kiềm chế Ngao huynh ngươi. Trong này cũng có chút bài văn có thể làm. Ngụy Mỗ khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn, bất quá chỉ muốn các ngươi hải tộc giúp Ngụy Mỗ tìm tới một cái công đạo qua được lý do. Như vậy Ngụy Mỗ đoạn đường này cản trở chẳng phải giải quyết dễ dàng. Lý do? Cái dạng gì lý do đâu? Cái này lại là khó làm. Ngao Nghĩa lấy tay ra ngạch, rơi vào trầm tư. Ha ha ha, Ngụy Hồng Lâm cười nói, Ngao huynh thật đúng là một cái thực sự người. Các ngươi hải tộc liền không thể làm một cái khốn trận sao? Dùng khốn trận đem Ngụy Mỗ vây khốn chẳng phải kết? Ngao Nghĩa có chút sầu muộn. Vấn đề là chúng ta hải tộc không có mạnh như vậy khốn trận a. Sao có thể vây khốn Ngụy đạo hữu đâu? Cái này thật là khó. Ha ha ha ha, Ngụy Hồng Lâm cười vui vẻ hơn. Ngao Nghĩa dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy Ngụy Hồng Lâm. Cái này có cái gì tốt cười? Chúng ta yêu tộc tôn trọng lực lượng, cùng các ngươi nhân tộc trời sinh một bộ tâm địa gian xảo không giống nhau. Không có cường lực khốn trận như vậy có cái gì đáng giá chế giễu? Ngụy Hồng Lâm nói, ha ha, Ngụy Mỗ không phải đang cười nhạo yêu tộc, ta ý tứ là Ngao huynh quá nghiêm túc. Các ngươi bố trí một cái nhìn qua uy lực mạnh mẽ khốn trận, chỉ cần từ bên ngoài nhìn lấy rất lợi hại. Ngụy Mỗ lại làm bộ không thể phá trận mà ra, cái kia không là được, cần gì phải thật vây khốn Ngụy Mỗ không thể đâu. A, Ngao Nghĩa nói, dạng này cũng được, ta thấy được. Ngụy Hồng Lâm cười nói, ai? Ngao Nghĩa thở dài, trách không được tất cả mọi người nói các ngươi nhân tộc một bụng xấu chỗ mấu chốt, thật sự là quá chấm ngoặc kép. Ngụy Hồng Lâm trên mặt cố ý lộ ra vẻ không vui. Ngao huynh đây là khinh thường ta Ngụy Mỗ làm người sao? Đã như vậy Ngụy Mỗ liền cáo từ. Nói xong Ngụy Hồng Lâm làm bộ muốn đi gấp, Ngụy đạo hữu xin dừng bước. Ngao Nghĩa cười làm lành nói, ta nơi đó có khinh thường ý tứ a, ta đây là tại bội phục đạo hữu đây, chúng ta tiếp lấy thương lượng. Ngụy đạo hữu điều kiện còn không có nói sao? Ngụy Mỗ bốc lên như thế lớn phong hiểm, đương nhiên là muốn mượn các ngươi hải tộc chi thủ, trừ rơi cái kia Lương Thành. Chỉ bất quá gia hỏa này trước mắt cũng lâm thời có hợp thể tu vi, việc này sợ khó làm đến. Không qua, chấm ngoặc kép. Ngụy Hồng Lâm cắn răng một cái, các ngươi hải tộc có cơ hội, nhất định phải đem Vọng Hải Thành toàn bộ phá hủy, tốt nhất để toàn bộ Vọng Hải Thành không chừa mảnh giáp. Như thế tới nói, tiểu tử kia tương đương xào huyệt bị hủy, không cách nào hướng triều đình bàn giao. Ngao Nghĩa nhìn một chút Ngụy Hồng Lâm, trong lòng âm thầm khinh bỉ, nghĩ thầm cái này gia hỏa thật ác độc, giống như so với chúng ta yêu tộc vẫn không để ý đồng tộc hạ tầng chết sống. Cái này người, chính mình cùng hắn liên hệ cũng là đủ nhiều, xem như đem hắn nhìn thấu. Cái này cũng không khó, chỉ cần có cơ hội tấn công vào thành đi, cam đoan để Vọng Hải Thành không chừa mảnh giáp. Ngao Nghĩa trực tiếp hồi đáp, còn có, như là lần này các ngươi hải tộc đắc thủ, vậy thì đồng nghĩa với hướng nội địa khai mở hải cương hơn vạn dặm. Ngụy Mỗ công lao cũng coi là không nhỏ a. Các ngươi hải tộc lợi ích được đến không ít, cho nên nhất định phải tại trong vòng 5 năm giao phó cho ta thượng phẩm linh thạch 500 triệu mai. Cái gì? 500 triệu? Ngươi, ngươi đầy cũng quá công phu sư tử ngoạm. Dạng này cách xù linh thạch, gọi ta hải tộc đi nơi nào tìm cho ngươi? Coi như hải cương mở rộng 10.000 dặm, cũng không có khả năng có khổng lồ như vậy ích lợi. Ngao Nghĩa giận, lớn tiếng nói. Ngụy Hồng Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha ha, cái này tốt thương lượng nha. Coi như ta Ngụy Mỗ người giao giá trên trời, Ngao huynh cũng có thể chạm đất trả tiền nha. Chỗ nào đến mức thì tức giận đây. Cũng là 100 triệu. Được thì được, không được thì thôi. Một câu sự tình, ta hải tộc cũng không thích cong cong lượn quanh. Ngao Nghĩa chém đinh chặt sắt. 150 triệu. Đây là Ngụy Mỗ người sau cùng nhượng bộ. Ngao huynh ngươi phải suy nghĩ một chút. Ngụy Mỗ vì chuyện này phải gánh vác lấy nhiều nguy hiểm lớn. Muốn chút linh thạch này, thật sự là không nhiều. Ngao Nghĩa không đáp, cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới lớn tiếng nói. 120 triệu. Cái số này không thể lại nhiều. Bằng không chúng ta vẫn là mỗi người riêng rẽ. Ngoặc kép chấm than. Ngụy Hồng Lâm nói. Ngao huynh cái này không trượng nghĩa. Ngụy Mỗ thế nhưng là đem nhân tộc đại bí mật đều trực tiếp nói cho. Muốn là mỗi người riêng rẽ, Ngụy Mỗ trắng trắng phản bội nhân tộc, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Người lương tâm không có trở ngại sao? Cũng là 120 triệu. Cái số này đã là to đến kinh người. Người liền nói có làm hay không? Nói nhiều vô ích. Ngao Nghĩa bất vi sở động. Tốt a, thành giao. Hắc hắc, Ngụy Hồng Lâm cười khan một tiếng. Nói ra, như vậy cứ như vậy đi. Các ngươi trước tiên có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến ước chừng 2 canh giờ về sau, Vọng Hải Thành trên không ra dị tượng, các ngươi thì công thành. Trước lúc này nha, các ngươi có thể bố trí cái khốn trận hoặc là pháp bảo gì trước mặt mọi người giả bộ vây khốn Ngụy Mỗ. Như thế lời nói, đánh hạ Vọng Hải Thành không khó. Như vậy Ngụy Mỗ thì đi trước một bước, gặp Ngụy Hồng Lâm muốn đi. Ngao Nghĩa bỗng nhiên nói, Ngụy đạo hữu xin dừng bước. Bản vương chợt nhớ tới, bên tay ta thì có một cái pháp bảo, có thể đem ra vây khốn đối thủ. Nhìn qua còn vô cùng hoa lệ, chỉ bất quá cái kia vây khốn chi lực nha, thì một lời khó nói hết. Bất quá ngươi chỉ cần không dãy dụa, từ xa nhìn lại vẫn là rất giống chuyện như vậy. Ngụy Hồng Lâm nói, chỉ là một cái pháp bảo. Ngao Nghĩa cả giận nói, pháp bảo thì sao? Người biết rõ ta hải tộc không am hiểu trận pháp, dùng pháp bảo khốn người, thực cũng nói thông được. Chỉ cần ngoại nhân từ xa nhìn lại cảm thấy uy lực rất lớn, đây còn không phải là có thể lừa gạt. Người nếu là không yên tâm, chúng ta thì thử trước một chút hiệu quả, nhìn xem đến tột cùng giống hay không chuyện như vậy. Muốn là đến thời điểm trước mặt mọi người làm đến không giống có chuyện như vậy, ngươi sau này lại muốn nói không tốt hướng cấp trên bàn giao. Vậy được rồi, ta thì thử một chút xem sao. Chỉ mong cái này pháp bảo có thể lừa gạt được tràng diện. Ngụy Hồng Lâm nói ra. Ngao Nghĩa gật gật đầu. Sau đó đối phía dưới binh tôm tướng cua nói. Đến nha, đem cái kia pháp bảo cho bản vương lấy ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.